Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, 279 Chu Hán. Triệu Viêm xem kỹ mà nhìn hắn một cái, nhận thấy được người này trên người khí thế rất mạnh, nàng do dự một chút, vẫn là nói, ngươi lên xe đi, tinh hạch liền không cần, Chu Hán lại rất kiên trì. Trực tiếp đem tinh hạch hướng nàng trong tay một tắc, sau đó liền bay nhanh mà kéo ra cửa xe thượng hậu tòa. Triệu Viêm duỗi tay điều chỉnh một chút kính chiếu hậu, phương tiện giám thị hắn nhất cử nhất động, đồng thời hỏi, không biết vị này huynh đệ như thế nào xưng hô. Chu Hán tuy rằng là cái võ sĩ, đối mặt trưởng bối thời điểm lại rất lễ phép. Hắn nghe thấy Triệu Viêm hỏi chuyện sau, vẫy vẫy tay thực tùy ý mà nói, ta kêu Chu Hán, đại tỷ kêu ta tiểu Chu là được, không biết đại tỷ như thế nào xưng hô. Hắn dài quá một trương oa oa mặt, một đôi mắt cũng đại, hơn nữa làn da trắng nõn, cười rộ lên thời điểm còn có hai viên răng nanh, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Triệu Viêm vốn đang có chút kiêng kỵ thực lực của hắn, thấy hắn như vậy bình dị gần gũi, trong lòng trước nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền nói, kia hai vị mang về tới người tổng không phải là người xấu. Tuy nói người này tựa hồ là đi theo kia hai vị trở về, kia hai vị đối hắn không thế nào khách khí, nhưng là bọn họ nếu từ người cùng lại đây, tất nhiên đối người này là tương đối yên tâm. Ni Triệu Viêm nói không rõ chính mình vì cái gì như thế tín nhiệm bọn họ. Tựa hồ từ nàng từ quỷ môn quan vòng một vòng sau khi trở về, nàng liền theo bản năng mà tín nhiệm Bạch Diệp cùng Phương Vũ hơn hai người. Không, càng xác thực mà nói, nàng tín nhiệm chính là cửu nàng Phương Vũ Hân. Thậm chí nhìn nàng, nàng liền nhịn không được nhớ tới chính mình đã chết đi nữ nhi. Nàng biết Phương Vũ Hân khẳng định không phải người bình thường, cho nên nàng cũng không có nghĩ tới đem chính mình này phân tâm ý nói ra. Chỉ cần ở trong lòng yên lặng quan tâm nàng, nhìn nàng hảo là đến nơi. Bất quá, tuy nói Chu Hán thoạt nhìn thực hảo ở chung, hoàn toàn không có những cái đó cao cấp dị năng giả trên người tật xấu, Triệu Viêm trong lòng lại không có thả lỏng cảnh giác. Dọc theo đường đi, nàng thừa dịp cùng Chu Hán nói chuyện công phu, không giấu vết mà tìm hiểu người này trải qua. Chu Hán thoạt nhìn nhưng thật ra không có gì nội tâm, tựa hồ căn bản nhìn không ra Triệu Viêm là ở lời nói khách sáo. Nàng hỏi cái gì hắn liền nói cái gì, thậm chí ngay cả Triệu Viêm không hỏi, hắn cũng sẽ chủ động nói một ít. Triệu Viêm này một phen lời nói khách sáo, mới biết được Chu Hán năm nay đã 20 tuổi. Hắn xuất thân bình thường, tiền lương giai tầng, từ nhỏ liền điên cuồng mà mê luyến võ thuật, còn đã từng nháo muốn đi Thiếu Lâm tự cùng núi võ đang tập võ. Nhưng là người nhà của hắn quan niệm thực truyền thống, bọn họ cảm thấy tiểu hài tử nên hảo hảo niệm thư, căn bản không đáp ứng hắn đưa ra yêu cầu. Bất quá, xem hài tử nháo đến lợi hại, bọn họ cũng tính toán cho hắn báo cái hứng thú ban, học điểm tê quân do gì đó. Dù sao rất nhiều tiểu hài tử đều ở học cái này. Cố tình Chu Hán là cái kỳ ba, hắn chướng mắt cái gọi là tê quân do, mà là mê luyến võ hiệp tiểu thuyết chung những cái đó võ học. Cả ngày mộng tưởng có thể gặp được cái ẩn sĩ cao nhân, luyện thành tuyệt thế thần công, hơi kém không đem hắn ba mẹ cấp tức chết. Sau lại chính hắn nhìn những cái đó võ hiệp tiểu thuyết, lại kết hợp các loại điện ảnh kịch. Thế nhưng chính mình trộm luyện lên, cũng không biết là hắn vận khí quá hảo vẫn là thiên phú dị bẩm. Như vậy lung tung luyện, thế nhưng không luyện xảy ra chuyện tới. Ngược lại thật làm hắn luyện ra một ít đối địch chiêu thuật. Mà thế sau hắn liền thức tỉnh rồi cường hóa hệ dị năng. Trước hết là lực lượng cường hóa. Sau lại hắn thăng cấp thời điểm. Liền cân nhắc cường hóa khác phương hướng. Thế nhưng thật làm hắn đem thân thể tốc độ cường hóa. Mà hắn dựa vào chính mình lung tung luyện ra những cái đó chiêu thức. Một đường đảo cũng giết không ít tang thi. Nguyên bản có người xem hắn lợi hại, còn tưởng mời chào hắn. Nhưng là hắn không kiên nhẫn cùng những người đó tổ đội. Vẫn luôn là một người. Chỉ ngẫu nhiên sẽ có người đi theo hắn phía sau nhặt của hời. Triệu Viêm vốn dĩ đối hắn rất cảnh giác. Nghe hắn này phiên trải qua, trong lòng liền nhịn không được đối hắn sinh ra vài phần thương tiếc chi tâm ẩn đi ngay sau đó. Nàng liền nghĩ tới chính mình cháu trai. Nàng cháu trai cùng Chu Hán không sai biệt lắm đại. Tính cách lại kém quá nhiều. Chu Hán tuy nói là điên cuồng si mê võ thuật, làm người lại là không tồi. Không giống nàng cái kia cháu trai. Bị người nhà cấp sủng hư. Trước sau trường không lớn. Cũng không biết hắn lưu tại cái kia ân toàn khu có thể hay không quá đến hảo. Triệu Viêm ở trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Lại không hối hận quyết định của chính mình. Ngược lại là càng thêm cảm thấy. Nàng nhận tâm ném xuống Triệu Lượng quyết định không sai. Nếu là đứa nhỏ này vẫn luôn đi theo nàng. Không biết bao lâu mới có thể đủ lớn lên, chi bằng làm chính hắn một người xông vào một lần, mới có thể nhanh chóng lớn lên. Bọn họ này một phen hỏi đáp, thời gian thực mau liền đến giữa trưa. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân chọn cái địa phương dừng lại xe. Hai người vẫn là cùng lần trước, giống nhau, lấy cớ tiến rừng cây tìm ăn, đi ra ngoài đi bộ một vòng. Bất đồng chính là, bọn họ lần này mang lên mới vừa gia nhập Bạch Nhị. Tiến vào cánh rừng sau, Phương Vũ Hân liền từ trong không gian lấy ra hai cái mới mẻ heo chân sau. Đưa cho Bạch Nhị ăn. Bạch Nhị ở gặp được bọn họ trước. Cơ hồ liền không hảo hảo ăn cơm quá. Vận khí tốt có thể chảo một ít động vật tới ăn. Vận khí không tốt. Cũng chỉ có thể gặm nộn nhánh cây. Thật sự khổ không nói nổi. Cho nên Phương Vũ Hân một lấy ra kia hai điều heo chân sau. Nó kim sắc đôi mắt cơ hồ lượng đến sáng lên. Thế nhưng cũng không màng Bạch Diệp mới là hắn chủ nhân. Chiều Phương Vũ Hân kêu đến dị thường nịnh nọt. Quả thực hận không thể đổi cái chủ nhân. Bạch Diệp ở một bên xem đến khóe miệng run rẩy. Bất quá hắn đã đem Bạch Nhị trở thành đồng bọn. Đồng thời Phương Vũ Hân lại là hắn nhận định một nửa kia. Tự nhiên sẽ không bởi vì Bạch Nhị đối Phương Vũ Hân nịnh nọt liền sinh khí. Bạch Nhị khò khè mà ăn xong hai điều heo chân sau. Lại còn không có ăn no. Phải biết rằng nó phía trước đã đói bụng 3 ngày. Vì thế, Phương Vũ Hân lại cầm 4 điều heo chân sau ra tới. Lúc này mới đem nó uy no. Bạch Diệp xem đến thẳng nhíu mày. Không nghĩ tới Bạch Nhị thế nhưng một đốn liền ăn luôn 6 điều heo chân sau. Này sức ăn không khỏi cũng thật là đáng sợ. Hắn nhưng không giống Phương Vũ Hân. Có không gian. Trong tay có đại lượng vật tư, hắn lúc này trên người trừ bỏ tinh hạch, chính là cái kẻ nghèo hèn. Bối thị là cái tình huống như thế nào cũng không rõ ràng lắm. Nếu là vật tư không nhiều lắm, hắn về sau muốn như thế nào dưỡng Bạch Nhị, tổng không thể vẫn luôn làm Phương Vũ Hân dưỡng đi. Hắn chính là nam nhân. Phương Vũ Hân lại không biết Bạch Diệp lúc này ở rối rắm cái gì. Ở nàng xem ra, nàng thích này chỉ đại lão hổ, nguyện ý uy nó ăn, cùng Bạch Diệp nhưng không quan hệ. Bạch Diệp chung quy không đem trong lòng băn khoăn nói ra. Chỉ yên lặng nghĩ, chờ trở về Bối thị, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm chút tinh hạch mới được. Mặc kệ nói như thế nào, tổng muốn dưỡng đến khởi Bạch Nhị, không thể vẫn luôn làm Phương Vũ Hân xuất huyết. Uy hảo Bạch Nhị, Phương Vũ Hân từ trong không gian lấy ra mấy thứ mới mẻ rau dưa, liền cùng Bạch Diệp cùng nhau mang theo Bạch Nhị đi trở về. Bọn họ trở về thời điểm, Lệ Thanh Vân đã ở làm ăn. Phương Vũ Hân phía trước ở trong xe thả một cái đại bao, trong bao thả rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đồng thời bếp lò nồi cùng ga cũng đều ở, còn có một xô nước. Cho nên bọn họ rời đi sau, Lệ Thanh Vân liền chuẩn bị lên, nàng trước vo gạo hạ nồi, sau đó đem mộc nhĩ cùng nấm hương phao thượng, thịt cắt miếng, chờ nàng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, cơm đã nấu hảo, sau đó nàng liền bắt đầu nấu ăn. Bởi vì điều kiện hữu hạn, nàng liền tính toán trực tiếp nấu một nồi rau dưa lát thịt canh là đến nơi. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đem mới mẻ rau dưa lấy về tới thời điểm, Lệ Thanh Vân đã bắt đầu ở nấu đồ ăn. Bọn họ bên này thơm ngào ngạt, bên kia tình huống liền không được tốt. Chu Hán tuy nói thực lực không thấp, trên người đồ ăn lại không nhiều lắm. Hắn trong bao chỉ trang mấy khối làm bánh, vẫn là cái loại này ngạch đến cùng cục đá dường như. Những người khác trong tay vốn dĩ phân mễ, nhưng là bọn họ đêm qua ở ân toàn khu ở một đêm, trong tay mễ đại bộ phận dùng để tiền thuê nhà, chỉ còn lại có đáng thương hề hề một tiểu đêm. Bánh mì cùng thủy càng là đã sớm ăn xong rồi. Không có thủy, cho dù có mễ, bọn họ cũng không có biện pháp ngao cháo. Vì thế lúc này bọn họ nghe đồ ăn mùi hương, thế nhưng chỉ có nuốt nước miếng phân. Chu Hán xem bọn họ đáng thương, nhưng thật ra đem trong tay bánh trực tiếp phân cho bọn họ. Chính là này bánh đại nhân ăn đều cảm thấy khó có thể nuốt xuống, càng đừng nói Lưu Dịch Hoan loại này mới 6 tuổi tiểu hài nhi. Lệ Thanh Vân xem bọn họ đáng thương, trong lòng rất thương tiếc. Bất quá nàng ăn qua một lần mệt, hơn nữa nàng trong tay này đó đồ ăn vẫn là Phương Vũ Hân, nàng không dám tùy tiện làm quyết định. Chờ Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp trở về, nàng mới đi đến Phương Vũ Hân bên người thấp giọng nói: Hân Hân, mấy người kia giống như rất đáng thương, chúng ta nơi này còn có một ít thủy, có thể hay không phân một ít cho bọn hắn? Không khỏi những người khác nghe thấy, nàng đem thanh âm ép tới rất thấp. Bất quá Chu Hán là nhị cấp dị năng giả, Lệ Thanh Vân thanh âm những người khác nghe không thấy, hắn lại có thể nghe rõ. Nghe được lời này, hắn liền nhịn không được chiều Lệ Thanh Vân cùng Phương Vũ Hân nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong. Chính hắn nhưng thật ra không lòng tham u đọc sách, dù sao hắn mấy ngày nay đều là như vậy lại đây. Chỉ là hắn cảm thấy Tiền lão gia tử cùng Triệu Viêm tuổi đều lớn, Lưu Dịch Hoan còn như vậy tiểu, kia bánh bột ngô căn bản cắn đều cắn bất động, nhìn rất đáng thương. Phương Vũ Hân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chiều Lệ Thanh Vân gật gật đầu, sau đó nói: chờ lát nữa đồ ăn canh nấu hảo sau, phần một ít cho bọn hắn đi, những người này chỉ sợ đã thật lâu không ăn qua thịt, nàng dù sao không thiếu ăn, phân cho bọn họ một ít cũng không phải không được. Vừa lúc những cái đó nhát như chuột đều lưu tại cái kia ân toán khu, nơi này vài người nàng nhìn đều còn tương đối thuận mắt. Lệ Thanh Vân nghe vậy, lạnh lùng biểu tình không cấm trở nên nhu hòa chút, sau đó nàng liền dương giọng chiều cách đó không xa người ta nói: chúng ta nơi này còn có chút thủy, các ngươi kia cái chai lại đây tiếp đi, uống xong thủy sau bình không Triệu Viêm bọn họ đều giữ lại. Lúc này nghe vậy, Bọn họ trong lòng vui vẻ, sôi nổi tìm ra cái chai. Đã đi tới, thấy Phương Vũ Hân, những người này trên mặt đều lộ ra cảm kích biểu tình tới. Chân thành địa đạo quà tạ sau, bọn họ mới lấy cái chai tiếp thủy. Bọn họ cũng biết hiện tại thức ăn nước uống tài nguyên khan hiếm, cho nên cũng không lòng tham. Từng người tiếp một lọ liền đi trở về, chờ đồ ăn canh nấu hảo. Lệ Thanh Vân lấy ra chén rửa sạch sẽ, trinh đến Phương Vũ Hân đồng ý sau. Trước dùng cái muỗng thịnh một ít lát thịt cùng rau dưa ở trong chén. Tiếp theo mới múc canh đi vào, đặt ở một cái gấp bàn nhỏ thượng, mời mấy người kia tới ăn. Trừ bỏ Chu Hán, những người khác bánh bột ngô đều mới chỉ ăn một chút. Thật sự là đồ vật quá ngạnh, căn bản cắn bất động, chỉ có thể dùng hàm răng một chút mài nhỏ. Lúc này có nhiệt canh, bọn họ vừa lúc có thể đem bánh bột ngô bóp nát ngâm mình ở canh. Bọn họ cũng không ngượng ngùng, trịnh trọng mà cảm ơn, liền cầm chính mình kia phân, đem bánh bột ngô bóp nát phao đi vào, chờ phao đến không sai biệt lắm, lúc này mới bắt đầu ăn. R1152, hết chương.